Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1087. Trầm lãng niết bàn, trọng yếu tất đọc. Hắc ám nữ hoàng lại nói, ngươi nói có đúng hay không, tiên tri đại sư giải khai cứu chúng ta ra? Đương nhiên cái này thượng cổ ngục giam là ngươi thiết kế. Bất kỳ cái gì ngoại lực đều vô pháp khai mở. Hơn nữa chúng ta bị nhốt thời điểm đều là hấp hối trạng thái, hoặc hầu như đã chết. Ngoại trừ tiên tri đại sư, còn có ai có thể cứu chúng ta? Khương Ly trầm mặc một lúc lâu nói, ai, có vài người luôn là giết không chết, thật là phiền phức. Hắc ám nữ hoàng nói, tiên tri đại sư, người cũng không dám giết chết hắn chứ. Tuy là hắn tay trói gà không chặt, nhưng có thế giới này trên cao cấp nhất trí tuệ, một ngày giết hắn sẽ dẫn phát như thế nào loại kịch biến, tương lai liền cứu vớt thế giới hy vọng duy nhất cũng không có. Khương Ly bệ hạ, ngươi có nghĩ tới hay không? Có thể đây hết thảy đều là ở tiên tri đại sư dự liệu bên trong. Hết thảy tất cả kiếp nạn đều là quá trình tất yếu. Thế nhưng cuối cùng thế giới này vẫn có thể đạt được cứu vớt. Chỉ bất quá, cái này cứu thế chủ không phải ngươi. Hắc ám nữ hoàng những lời này thì càng thêm chu tâm. Khương Ly thản nhiên nói, hắc ám nữ hoàng, người biết đương thời trầm lãng kế hoạch sao? Ta ý đồ đưa hắn linh hồn phá hủy thời điểm, hắn có một điên cuồng kế hoạch, hơn nữa nổi lên thật lâu. Hắc ám nữ hoàng nói, cái gì kế hoạch? Khương Ly nói, ta không ngừng nghiền ép hắn linh hồn. Linh hồn hắn ngưng tụ trở thành một điểm, sau đó tiếp tục sụp xuống, sụp xuống, sụp xuống, mà sụp xuống đến cực hạn về sau, sẽ phát sinh trước nay chưa có linh hồn bạo tạc, thậm chí đem ta linh hồn, đem ta địa ngục tinh thể đều tan tành mây khói. Hắn xưng cái này chủng vì phản ứng nhiệt hạch. Hắc ám nữ hoàng trầm mặc nói, chuyện này vượt lên trước kiến thức của ta hệ thống. Khương Ly nói, hắn đã hoàn thành phản ứng phân hạch nuclear fusion, chính là ở Khương thị cự long thân lên, đương thời cùng cơ thị cự long quyết chiến, chính là dựa vào cự long trong cơ thể tách ra chiến thắng đối thủ. Ở Bắc Cực thời khắc tối hậu, muốn lợi dụng linh hồn phản ứng nhiệt hạch tới tiêu diệt ta. Thật vĩ đại kế hoạch, nhưng nhất định thất bại, bởi vì của hắn linh hồn lực lượng quá yếu đuối, còn đến không kịp phản ứng nhiệt hạch, liền đã sụp xuống hủy diệt. Hắc ám nữ hoàng, đương thời các ngươi cướp đi trầm lãng thời điểm, thân thể hắn dường như liền thừa lại hạ một chút xíu hài cốt đi. Khương Ly nói, các ngươi đưa hắn giấu đi đâu vậy chứ? Bây giờ 29 năm thời gian trôi qua, hắn là sống vẫn là chết đâu? Ta biết các ngươi muốn làm gì. Số 3 cùng số 4 đem hết toàn lực cải tạo hắn, thậm chí không tiếc hy sinh tất cả. Nhưng hắn chính là một nhân loại bình thường. Cải tạo chỗ trống vô cùng nhỏ. Coi như cải tạo đến cực hạn, cũng không mạnh mẽ đến mức nào. Hắc ám nữ hoàng nói, là sao? Ta liền số 3 cùng số 4 lại tràn ngập to lớn kỳ vọng. Ta am hiểu là hủy diệt, mà số 3 cùng số 4 am hiểu là sáng tạo. Khương Ly, ngươi đừng quên nhớ, số 3 là thượng cổ minh vương, am hiểu với linh hồn đắp nặn. Số 4 là long chi mẫu, thượng cổ đế quốc cự long chính là theo trong tay nàng bồi dưỡng ra tới. Hắc ám nữ hoàng theo, liền vừa nói, chính là thượng cổ tuyệt đỉnh cơ mật, cái này thượng cổ mục giam giam giữ, quả nhiên toàn bộ đều là thượng cổ thế giới đỉnh cấp cường giả. Ở thời gian rất lâu bên trong, cái này bốn cái đỉnh cấp cường giả kỳ thực đều cả đời không qua lại với nhau, thậm chí là sinh tử địch, nhất là bên ngoài hắc ám nữ hoàng, nàng chủng tộc ở vực sâu kẽ nứt, cho tới nay đều là thượng cổ nhân loại đế quốc tử địch. Thế nhưng tại thế giới đại niết diệt đến phía trước, cái này bốn người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, một lòng đoàn kết, bồi dưỡng được trí tuệ tuyệt đỉnh Khương Hiết, chính là vì để hắn cứu thế, nhất là tiên tri đại sư, chọn đời không ra người, cũng trở thành Khương Hiết đạo sư. Nhưng mà liên quan tới cứu thế, Khương Hiết có chính mình kế hoạch, hắn tập kết hắc ám nữ hoàng, thượng cổ minh vương, long chi mẫu, tiên tri hỗn độn, Medusa nữ hoàng ngũ cái tuyệt thế cường giả lực lượng cùng trí tuệ. Rốt cục hoàn thành trước mắt cái này sự nghiệp to lớn. Hắn trở thành vũ nội đỉnh phong cường giả, đồng thời dùng chính hắn thủ đoạn, cứu vớt hay là văn minh thời thượng cổ, tránh thoát đại niết diệt. Hắc ám nữ hoàng nói, Khương Ly, như ta là ngươi, Trầm Lãng càng sớm xuất hiện, ta càng cao hứng. Bởi vì ý vị này thượng cổ minh vương cùng long chi mẫu đối với thân thể của hắn đắp nặn tương đối vội vàng, không đủ hoàn mỹ, nhưng là bây giờ 29 năm thời gian trôi qua, Trầm Lãng còn không có dáng thế. Ý vị này hai cái này nghịch thiên cường giả dùng 29 năm vì Trầm Lãng đào tạo toàn bộ thân thể mới. Hơn nữa mấu chốt nhất là cổ thân thể này hoàn toàn là căn cứ Trầm Lãng may mắn còn sống sót cái kia điểm hài cốt bồi dưỡng ra tới, hoàn toàn cam đoan thuần túy gen, cho nên cổ thân thể này vẫn là Trầm Lãng thân thể của mình. Chỉ bất quá biến được cực hạn hoàn mỹ. Khương Ly, ngươi nói đúng, Trầm Lãng phía trước thân thể không có siêu thoát nhân loại phạm trù. Đàm luận không được trên phi thường ưu tú, so với không được trên thượng cổ nhân loại, nhưng là bây giờ 29 năm trôi qua, hắn như trước còn không có xuất hiện, không cách nào tưởng tượng thượng cổ minh vương cùng long chi mẫu sẽ như thế nào đào tạo thân thể của hắn à. Ta tin tưởng đã phái ngươi nanh vuốt tìm kiếm thế giới trên có khả năng đạt tới hết thảy phương, ngươi chí ít phái ra 10 vạn mật sứ đi tìm tung tích của bọn họ, nhưng không thu hoạch chút nào đi. Đáng tiếc a, ngươi muốn trấn ở nơi này địa ngục hoàng tọa bên trên, không thể tự mình đi chân trời góc biển, năm đó đem ngươi địa ngục tinh thể đâm một cái lỗ, thực sự là quá xin lỗi. Đoạn này kịch tình lúc đầu muốn ở phía sau mới vạch trần ra, nhưng bởi vì hôm qua hay là lục mũ phong ba, chỉ có thể trước giờ viết ra. Lệ rơi đầy mặt đây. Sách của ta ở nữ nhân trên chẳng những hoàn mỹ chủ nghĩa, liền tinh thần đều có sạch sẽ, nửa điểm lục đều không thể có. Ô ô, Trầm Lãng lẳng lặng nằm giường lên, vẫn như cũ suy nghĩ. Từ tỉnh lại về sau, tuyệt phần lớn thời gian hắn đều ở thờ ơ lạnh nhạt, đều ở đây suy nghĩ, cho nên đối với phát sinh tất cả cũng không có can thiệp, cũng không có ngăn cản. Dù cho hôm nay Trầm Thành tàn sát mười mấy vạn người, chuyện ngày hôm nay tình có điểm không bình thường, ẩn núp vào Thiên Nam Thành những quân phản loạn kia bại lộ rất không tầm thường. Hơn nữa hắn tự sát tập kích kế hoạch cũng rất thái quá, muốn đi nổ banh bầu trời năng lượng trụ, làm sao có thể? Cái này bầu trời năng lượng trụ là to lớn tham châm, trực tiếp đâm vào địa hạch, căn bản không thể bị tạc rơi. Người hỏi Trầm Lãng vì sao biết? Bởi vì hắn ích quang nhãn phảng phất tiến hóa vô số lần, phía trước nhìn phạm vi phi thường hữu hạn, mà bây giờ hắn cách rất xa cũng có thể khám phá tầng ngoài, thâm nhập nội bộ, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra những thứ này cự đại bên trong kiến trúc có năng lượng hạch tâm. Cũng có thể nhìn ra toàn bộ Thiên Nam Thành bầu trời có 21 căn to lớn tham châm, đâm vào tới đất nhiệt hạch bên trong, điên cuồng hấp thụ tinh cầu này năng lượng, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, vẫn có thể tiến hành tinh cầu sinh mệnh đếm ngược lúc tính toán. Cái này đã hoàn toàn vượt lên trước bất luận cái gì trí não. Đối với một cái tinh cầu sinh cơ tính toán, cho dù là siêu cấp máy tính cũng cần cực kỳ lâu tài năng hoàn thành. Hơn nữa Trầm Lãng đối với thân thể này cảm giác càng ngày càng quen thuộc, phảng phất chính là mình phía trước cái kia một thân thể. bởi vì cái kia chủng cuối thần kinh cảm giác đều là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá chính mình cổ thân thể này biến được phi thường hoàn mỹ, chính mình não vực cũng phảng phất biến được cường đại, nhất là não vực không gian, phảng phất biến lớn hơn nhiều rất nhiều rất nhiều, thật giống như theo nhất đài thông thường phục vụ khí, thăng cấp trở thành ngân hà siêu cấp máy tính một dạng. Sau đó như ở không người tự ẩn không gian, Trầm Lãng hội nếm thử phân tích chính mình huyết dịch, chính mình DNA, xem có phải hay không cùng phía trước giống nhau. Bất quá hắn chỉ có trái đất thân thể DNA số liệu. Như vậy cái này số không tổ chức đến tột cùng là người nào? Vì sao hắn thức tỉnh về sau, cái này số không tổ chức hoàn toàn biến mất? Trầm Lãng mỗi ngày suy tính sự tình nhiều lắm, cho nên tuyệt đại bộ phận đều ở đây thờ ơ lạnh nhạt thế giới này. Còn có một chút vô cùng kỳ quái, Trầm Lãng mới vừa tiến vào phủ tổng đốc thời điểm, Từ Thiên Thiên nói một câu từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. Chuyện này, có ý tứ, nàng khẳng định không có nhận ra Trầm Lãng. Trầm Lãng tuy là đối với mình cái này thân thể cũng không quá giải khai, nhưng là biết rõ, cơ bản trên tất cả mọi người vô pháp nhìn ra hắn là Trầm Lãng. Như vậy nói cách khác, Từ Thiên Thiên cùng cái này mặt mũi nhận thức, nhưng Trầm Lãng cái này mặt mũi là tạm thời. Theo hắn đối với thân thể giải khai, hắn dần dần phát hiện mình có thể biến sắc mặt, ở một cái trong phạm vi, hắn có thể biến ảo ra rất nhiều người mặt mũi, cho nên hắn cũng hoàn toàn có thể biến trở về mình nguyên lai dáng dấp. Thậm chí, cổ thân thể này vốn là hắn dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá số không tổ chức vì để hắn tốt hơn giải khai bây giờ thế giới, cho nên giết chết một cái thượng cổ nhân loại đặc sứ, đồng thời làm cho Trầm Lãng biến thành hắn mặt mũi. Từ Thiên Thiên nhận thức cái này thượng cổ nhân loại đặc sứ, hơn nữa còn phi thường tin cậy nói ra từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. Đây là nhất chủng vô cùng tín nhiệm, không phải bắt nguồn ở lẫn nhau quan hệ, mà là bởi vì cùng chủng tộc. Thế nhưng Trầm Lãng dùng X quang chiếu qua Từ Thiên Thiên, hoàn toàn không có sai, đó chính là Từ Thiên Thiên thân thể. Khung xương giống nhau như đúc, nhân thân thể có lẽ sẽ có mập gầy biến hóa, thế nhưng khung xương cải biến sẽ không rất lớn. Ở nhìn thấy Từ Thiên Thiên đệ nhất, Trầm Lãng liền quét tô nàng khung xương, cùng Từ Thiên Thiên 100% ăn khớp. Thế nhưng, nàng câu kia từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Quá kỳ quái, còn có Trầm Thành khung xương, Trầm Lãng cũng quét hình qua. Tiểu tử này khi còn bé quá nghịch ngợm, đã từng theo lầu trên ngã xuống, tạo thành cốt liệt, tẫn quản về sau khỏi hẳn, nhưng vẫn là có cốt liệt sau vết tích. Mà ở Trầm Lãng X quang quét hình xuống, Trầm Thành chân nhỏ xương bánh chè cốt liệt vết tích vẫn như cũ. Điều này làm cho Trầm Lãng lập tức không có hoài nghi. Thế nhưng hôm nay Trầm Thành hạ lệnh tàn sát 130,000 nhân thời điểm, cỗ này cao cao tại thượng lạnh nhạt khí chất, quá không tầm thường, thật giống như là nước sôi tưới chết, giống như con kiến. Loại khí chất này chỉ có ở nhất chủng thân người trên mới có thể tìm được. Đó chính là thượng cổ nhân loại. Trầm Thành đứa bé này Trầm Lãng từ nhỏ xem lấy lớn lên, tuy là nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không có ác như vậy độc, tính cách có lẽ sẽ phát triển, nhưng sẽ không phát sinh như thế phá vỡ biến hóa. Hơn nữa ở Bắc Cực, Trầm Lãng tận mắt thấy thượng cổ nhân loại linh hồn vĩnh tồn, có cường đại năng lượng thân thể, cũng là có thể biến ảo bề ngoài cùng thân thể, cho nên Trầm Lãng không khỏi xuất hiện một cái to gan suy đoán. Trước mắt Trầm Thành căn bản cũng không phải là chân chính Trầm Thành. Trước mắt Từ Thiên Thiên cũng không phải chân chính Từ Thiên Thiên, mà là thượng cổ nhân loại biến hóa ra tới. Liền khung xương cùng ngũ tạng lục phủ đều biến được giống nhau như đúc. Cái ý nghĩ này pháp làm cho người rợn cả tóc gáy. Đương thời hắn ở Bắc Cực thời điểm thấy rõ rõ ràng ràng. Ở Khương Ly thao túng xuống, những thứ này thượng cổ nhân loại ngưng tụ ra thân thể hoàn toàn mới. Hơn nữa ngay từ đầu là không có giới tính, dường như người máy, về sau dần dần biến ảo đứng ra lỗ. Nói cách khác, Khương Ly làm cho tất cả thượng cổ nhân loại lấy thay mặt thế giới này tất cả trọng yếu nhân vật. Nhưng sau làm cho bọn họ sắm vai mỗi bên chủng góc sắc. Sắm vai Từ Thiên Thiên, sắm vai Trầm Thành, sắm vai cái khác người. Vậy có phải hay không ý nghĩa? Đế kinh bên trong Trầm Lãng tất cả thân nhân đều là giả. Đều là thượng cổ nhân loại biến hóa ra tới. Cái kia Trầm Lãng thê tử nhi nữ ở đâu? Thật là khiến người ta sợ run lên. Toàn bộ Khương Đế Quốc, tất cả quan viên, tất cả quen thuộc mặt mũi, đều là thượng cổ nhân loại thay đổi. Mục đích làm như vậy là cái gì? Vì sao à? Còn có giả mạo Từ Thiên Thiên thượng cổ nhân loại phía trước rõ ràng ở Đế Kinh. Này thì vì sao tới Thiên Nam Thành? Có âm mưu, khẳng định có âm mưu to lớn. Đám này thượng cổ nhân loại muốn làm gì? Có mục đích gì? Trầm Lãng bản năng nghĩ đến Quang Minh Chi Địa, nghĩ tới cái này chống lại Hắc Ám Đế Quốc duy nhất thế lực. Tổng đốc phủ bên trong, Trầm Thành tổng đốc như trước lười biếng, ánh mắt tràn ngập ngạo mạn cùng cao cao tại thượng. Có muốn hay không ta cùng các ngươi đi Huyền Vũ phủ công tước? Trầm Thành hỏi. Từ Thiên Thiên nói, không cần, ngươi nếu là đi, nói không chừng hội quấy nhiễu bọn họ. Lúc này đây dẫn đội là Trúc Hồng Tuyết, là một đại nhân vật, muôn ngàn lần không thể hù dọa chay, chẳng những sẽ đối hắn tiến hành săn bắn phục chế kế hoạch, còn muốn chấp hành lẻn vào kế hoạch. Chuẩn bị xong sao? Trầm Thành nói, đương nhiên chuẩn bị xong, chỉ cần đưa hắn cầm xuống, có thể trong thời gian ngắn nhất chọn đọc hắn đại não ký ức. Dùng chúng ta tân nhân loại phòng chế ra giống nhau như đúc Trúc Hồng Tuyết xuất hiện. Sau đó cùng hắn cùng nhau lẻn vào đến Quang Minh Chi Địa. Từ Thiên Thiên nói, chúng ta lẻn vào Quang Minh Chi Địa ngụy giả trang người đã đầy đủ nhiều. Có thể phát động tiến công, đem Trung Thành với Trầm Lãng cái này duy nhất tổ chức triệt để tiêu diệt. Như vậy Trầm Lãng coi như trở về, cũng không có nửa thủ hạ. Trầm Thành thản nhiên nói, vậy cần phía trên mệnh lệnh, chúng ta dựa theo mệnh lệnh chấp hành là được. Đi đi, các ngươi nên xuất phát. Nhất khắc chung sau, Từ Thiên Thiên bồi bạn Trầm Mật công chúa, ở 1000 danh không trung quân đoàn bảo hộ xuống, bay đi Huyền Vũ phủ công tước, chuẩn bị bắt đầu liệp sát Trúc Hồng Tuyết. Mà Trúc Hồng Tuyết nhân mã mai phục tại Huyền Vũ phủ công tước phụ cận hang động bên trong, lẳng lặng đợi Trầm Mật công chúa cùng Từ Thiên Thiên đến. Trầm Mật công chúa là bệ hạ thân sinh cốt nhục, hắn nhất định phải đem công chúa giải cứu ra, đưa đi Quang Minh Chi Địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.